mùa xuân sang rồi anh, mai đã vàng đầy cành, em thấy buồn một mình. Lưng trời bầy chim em tung cánh bay chiến miên, người yêu chờ không đến. Mùa xuân xưa mùa xuân, hai đứa ngồi thật gần, nghe gió mùa nghe sông thì thầm mùa thì thầm, nghe tình lên phơi phới yêu kết nụ vành môi, thời bướm hoa lạ lơi. Cầu bụi mù sương thấm áo, áo chưa phai màu mà tình yêu khô héo. Có nhau xuân nào, mất nhau xuân nào, để ngàn xuân buồn theo. Ngày vui qua thật mau, năm tháng dù nhiệm màu, em mãi còn em tình mãi đâu, tình đâu, còn tình đâu. Khi vòng tay yêu dấu quên kỷ niệm đời nhau, còn xuân, đâu ý xuân xuân đâu. Mùa xuân sang rồi anh, mai nở vàng đầy cành, em thấy buồn em một thấy mình. Buồn một mình. Lưng trời bầy chim em tung cánh bay chiến miên, người yêu chờ không đến. Mùa xuân xưa mùa xuân, hai đứa ngồi thật gần, nghe gió mùa thì thầm, nghe tình lên phơi phới yêu kết nụ vành môi, thời bướm hoa lạ lơi. Đưa em qua cầu bụi mù sương thấm áo, áo chưa phai màu mà tình yêu khô héo. Có nhau xuân nào, mất nhau xuân nào, để ngàn xuân buồn theo. Ngày vui qua thật mau, năm tháng dù nhiệm màu, em mãi còn tình đâu, tình đâu, còn tình đâu. Khi vòng tay yêu dấu quên kỷ niệm đời nhau, thì ý xuân còn đâu. Khi vòng tay yêu dấu quên kỷ niệm đời nhau, thì ý xuân còn đâu.